Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 218, Trầm Phủ yêu thú yến. Nhất, ở đám cao thủ nguyên một đám hôi lưu lưu đào tẩu sau đó, toàn bộ phi tiết trấn lập tức sôi trào lên. Cơ hồ tất cả biết rõ chuyện này, mọi người toàn bộ đều dị thường hưng phấn. Phải biết, đây chính là tu luyện cấp cường giả, hơn nữa còn là hơn 10 cái tu luyện cường giả. Chuyện này nếu đặt ở trước kia, kết cục sau cùng nhất định là bị khi dễ nhân nén giận. Cửa hàng khẳng định cũng rất khó giữ lại xuống dưới, thậm chí làm không tốt còn phải bám vào mạng người. Mà hiện tại, có Trầm Phong, tất cả toàn bộ đều thay đổi bộ dáng. Không những cửa hàng không có gì tổn thất, lần này nhận khi dễ bách tính, Trầm Phong cũng đáp ứng dành cho bồi thường thỏa đáng. Kỳ thật này cũng còn không tính cái gì. Trọng yếu nhất chính là nhiều như vậy cao thủ, cơ hồ toàn bộ đều khóc ròng ròng thừa nhận sai lầm, lưu lại bồi thường sau mới hôi lưu lưu rời đi nơi này. Thử nghĩ, phi tiết trấn tự xây trấn đến nay, lúc nào có như thế phong quang thời điểm. Thử nghĩ, toàn bộ Mộng Nguyệt Đế quốc tất cả thôn trấn, còn có cái nào tiểu trấn có thể có như thế huy hoàng chiến tích? Không có, cho tới bây giờ không có. Cái này gần như chưa từng có ai hành động vĩ đại, đầy đủ phi tiết trấn bách tính kiêu ngạo cả một đời, nói khoác cả đời, mà mang đến tất cả những thứ này, thì là một cái vừa mới ở phi tiết trấn lập hộ không lâu Trầm Phong. Trong lúc nhất thời, Trầm Phong danh vọng ở kế tiêu phủ sự kiện cùng ăn Tết lúc niên hội sau đó, lại một lần xuất hiện giếng phun thức tăng vọt, thậm chí còn có viễn siêu lần đó sức mạnh mà. Dù sao, trước kia đều là hung danh cùng tài danh, mà hiện tại cho mọi người mang tới thì là chân thực cảm giác an toàn. Mặc dù cảm giác an toàn rất nhiều thời điểm chỉ là một loại rất khó miêu tả cảm giác, nhưng cho dù ở hiện đại xã hội, nó đều đầy đủ chân quý cùng kiếm không dễ. Huống chi ở Trầm Phong nhà người này mệnh khổ như cẩu, cường giả đi ngang hoàn cảnh, càng là một cái khó có thể tưởng tượng xa xỉ phẩm. Cho nên, Trầm Phong danh vọng lần nữa như mặt trời ban trưa, xoát xoát tăng vọt, cơ hồ tất cả mọi người đều lấy mình là phi tiết trấn thổ dân mà vẫn lấy làm quang vinh. Đều lấy mình cùng Trầm Phong cùng ở tại một cái trên trấn làm vinh. Thậm chí có một chút nguyên bản còn không quá nguyện ý đến Trầm Phủ tham gia quân ngũ người trẻ tuổi, gặp lại nhận ra hộ vệ đội uy phong sau đó, nhao nhao yêu cầu gia nhập trong đó. Cái này khiến trực tiếp phụ trách mộ binh công tác Lôi Dũng vui hơn nửa ngày đều không khép lại miệng. Đối với sự kiện này, Tình Dư Ba cùng phi tiết trấn người phản ứng, Trầm Phong không có để ý tới, thậm chí đều không có chú ý tới những cái này. Bởi vì hắn có quá nhiều sự tình phải bận rộn, vẫn bận trong lòng vô cùng sốt ruột, nghĩ mau chóng mang Trầm Phong rời đi Cửu Đại Hải cùng Nguyên Cảnh Hòa hai người đều không cách nào mở miệng. Đại khái hơn 4 giờ chiều, Trầm Phong đứng ở viện tử, đối một mực đi theo bản thân Cửu Đại Hải cùng Nguyên Cảnh Hòa nói ra. Đêm nay chúng ta vẫn là tạm thời chớ đi, hiện tại ta đi nhường phòng bếp làm yêu thú cho nấu. Ban đêm chúng ta đám người này cùng một chỗ trước ăn chút yêu thú, sau đó tu luyện một đêm, vô luận thành công hay không, sáng sớm ngày mai chúng ta liền xuất phát. Đối Trầm Phong đề nghị, Cửu Đại Hải cùng Nguyên Cảnh Hòa không có bất kỳ do dự nào nhẹ gật đầu. Dù sao đem ở bên ngoài, quân lệnh có thể không nhận. Thật vất vả gặp được một lần có thể ăn vào yêu thú cơ hội, cho dù sau đó bị thượng quan đánh đánh gậy cũng không quan hệ. Dù sao là một lần phi thường khó được tăng lên tự thân thực lực cơ hội. Một khi may mắn tăng lên thành công, cái kia được lợi thì là bản thân một đời. Hơn nữa một khi bỏ lỡ lần này cơ hội, có lẽ cả một đời liền cũng không còn dạng này cơ hội. Tất nhiên bọn họ bên này không có vấn đề, Trầm Phong liền chào hỏi một tiếng, sau đó trực tiếp đem A Trụ, Tiểu Thất, Cầu Tử mấy cái nòng cốt kêu lên phòng bếp, nhường bọn họ làm bản thân lần thu hoạch này yêu thú trước thanh lý đi ra vào nồi. Bởi vì thu hoạch lần này không sai, cho nên phòng bếp mấy cái này hỏa đầu khẳng định không đủ. Nhưng thời gian quá gấp, thế là Trầm Phong lại đem Trầm Phúc bọn họ gọi tới. Trực tiếp ở trong viện tử mặt tu mấy cái có thể sử dụng bếp lò. Giao phó xong những chuyện này sau đó, Trầm Phong cũng đang phòng bếp nơi hẻo lánh. Tìm một không có người phương bắt đầu thanh lý hỗn nguyên trong chầu yêu thú. Theo lấy nguyên một đám yêu thú bị hắn ném đi ra. Trong góc rất nhanh liền chất thành một tòa yêu thú núi nhỏ. Kỳ thật đối Trầm Phong tới nói, thu hoạch lần này hắn còn là phi thường hài lòng. Nhìn đến vẫn phải là ra ngoài mới có thể có càng lớn thu hoạch. Nếu như mỗi ngày ngồi ở trong nhà chờ lấy kẻ khác tiện yêu thú tới bán, mấy năm cũng chưa chắc có thể thu đến nhiều như vậy đồ vật. Chính đang ao nước bên cạnh thanh lý, yêu thú tiểu thất bọn họ, bên người xúm lại một đoàn hạ nhân. Mọi người nhìn xem như thế to mập yêu thú, không khỏi chậc chậc cảm thán. Khá lắm, lần này lôi đội trưởng thu hoạch của bọn hắn thật đúng là không ít. Cũng không phải thế nào. Nhìn xem, nghe nói cái này gọi cái gì thanh mộc thử. Khá lắm, nhanh vượt qua tiểu chư tử lớn như vậy. Bốn cái toàn bộ đều là yêu thú a. Chậc chậc, vẫn là chúng ta Trầm phủ nhân lợi hại. Không xuất thủ thì thôi. Vừa ra tay thì có nhiều như vậy thu hoạch. Người nói chờ bọn hắn ăn xong yêu thú thịt sau, chúng ta nếu có thể húp miếng canh. Chậc chậc, chấm ngoặc kép, liền là a, dù sao có bốn cái đây. Nếu là nấu phía trên tứ đại nồi, không chừng gia chủ thật đúng là có thể cho chúng ta ban thưởng chén canh đây. Ngoặc kép, nghe mọi người mồm năm miệng mười đủ loại hâm mộ và nghị luận âm thanh. Đang bận thanh tẩy yêu thú tiểu thất, cầu tử đám người trong lòng không nói ra được khai tâm. Dù sao bị nhiều người như vậy sùng bái, cũng không phải nhất kiện dễ dàng sự tình. Bất quá liền ở bọn hắn còn không có hưởng nhận qua nghiện bị người khích lệ tư vị lúc, liền nghe Trầm Phong trong phòng hô, tại sao còn không chuẩn bị cho tốt, tranh thủ thời gian tới làm những cái này cũng nhấc đi qua dọn dẹp. Tốc độ nhấc chậm a, cái này tốc độ lúc nào có thể ăn phía trên. Đám người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy Trầm Phong đứng ở chù cửa phòng cửa, rất không hài lòng xông bên này hô háo. Gia chủ, bọn họ đang bận, chúng ta mấy cái tạm thời không có gì sự tình. Muốn nhấc cái gì để cho chúng ta đến? Trong đó một chút cơ trí hạ nhân vội vàng chen người chạy tới. Đứng ở Trầm Phong trước mặt nói ra. Đúng đúng, có cái gì công việc để cho chúng ta đến tốt? Những người khác xem xét nhân ra đều đi đập mông ngựa đi. Bản thân còn ngốc không sót mấy đứng ở nơi này. Không khỏi thầm mắng một tiếng. Cũng vội vàng chạy tới. Được, vậy các ngươi mấy cái liền vất vả một chút. Chờ ban đêm yêu thú nấu chín sau đó, cũng tốt ăn ngon chút. Nhìn xem bản thân có hay không tu luyện tiềm chất. Trầm Phong nhìn phần phật một tiếng vây lại một nhóm lớn nhân, liền gật đầu nói ra. Cái gì? Chúng ta cũng có thể ăn yêu thú. Nghe Trầm Phong, có người lập tức ngây ngốc hỏi. Đương nhiên, chúng ta toàn bộ Trầm phủ người, chỉ cần nguyện ý ăn, đều có thể ăn a. Thế nào? Trầm Phong gặp mọi người toàn bộ đều một bộ căn bản không tin bộ dáng, liền mở miệng hỏi. Ha ha, chúng ta coi như xong. Chúng ta Trầm quý phủ hạ mấy trăm người đây. Tuy nói lần này bốn con yêu thú cũng đã không ít, nhưng muốn cả nhà ăn vẫn là không quá đủ. Có người cảm thấy Trầm Phong lời nói có chút khoa trương. Liền bốn con yêu thú, lớn nhất cũng liền cùng con cừu non một dạng, còn cả nhà ăn, ha ha, cái kia sao đủ a? Bốn cái? Trầm Phong sửng sốt một cái, lập tức lại minh bạch mọi người đoán chừng liền đem Lôi Dũng mấy người bọn hắn người thu hoạch trở thành toàn bộ, không khỏi cười nói, bốn cái sao đủ, yên tâm đi, chỉ cần mọi người chân chính làm chúng ta Trầm phủ đương gia, làm chúng ta cũng làm người một nhà. Nguyện ý cùng chúng ta Trầm phủ cùng một chỗ, có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia, vậy cái khác sự tình liền giao cho ta tốt, ta cam đoan nhường mọi người đêm nay đều có thể ăn đủ. Trầm Phong nói xong, liền quay người vào nhà. Đến, đều tới, làm trong phòng những cái này cũng đều cho nhấc ra ngoài thanh tẩy sạch sẽ. Khác làm không sạch sẽ đến lúc đó ăn xong rồi tiêu chảy. Một đám người đi theo sau lưng. Vừa đi, Một bên suy nghĩ gia chủ biết dùng biện pháp gì hiểu mọi người hôm nay ban đêm đều có thể ăn vào yêu thú. Nhưng khi bọn họ đi theo Trầm Phong đi tới phòng bếp bên trong một căn phòng lúc, lập tức bị cảnh tượng trước mắt chấn trụ. Gia chủ, đây là dã thú đi. Ha ha, gia chủ cái này biện pháp tốt à. Làm dã thú thịt bỏ vào yêu thú thịt trong nồi cùng một chỗ nấu. Dạng này tất cả mọi người có thể ăn được. Ha ha, cái này biện pháp tốt. Ân, chính phải, vẫn là gia chủ nhạy bén. Ta vừa định nữa ngày đều không nghĩ minh bạch đây. Ngoặc kép, đám người xem xét phòng bên trong dĩ nhiên toàn bộ đều là chất đống to lớn đống dã thú. Trong đó có giống như con nghé lớn như vậy. Liền tự động bổ não một vài vấn đề sau đó. Lần nữa bắt đầu đập nổi lên Trầm Phong mông ngựa. Được rồi, Trầm Phong khóc cười không được cắt đứt đám người. Người nào nói cho các ngươi đây là dã thú? Những cái này đều là yêu thú được rồi. Yêu thú, đúng, đều là yêu thú, tuyệt đối không phải dã thú. Có người gặp Trầm Phong không vui, liền lập tức theo Trầm Phong nói ra. Vừa nói, còn một bên xông kẻ khác nháy mắt ra hiệu, nhắc nhở kẻ khác không được tự nhiên lấy gia chủ. Lan, nhìn đem ngươi cho có thể. Trầm Phong cười đưa chân ở người kia trên đùi nhẹ nhàng đến một cái. Cười mắng. Này cũng là anh em ta tân tân khổ khổ săn bắn tới yêu thú. Làm sao đến trong miệng ngươi liền biến vị nhi đây? Nói xong sau đó, lại quay đầu đối mọi người nói ra. Mọi người yên tâm, bên ngoài những thứ kia là lôi đội trưởng bọn họ săn được yêu thú. Những thứ này là ta bên này săn được. Toàn bộ đều là hàng thật giá thật yêu thú. Đều chớ ngẩn ra đó. Tranh thủ thời gian nhấc ra ngoài thanh tẩy sạch sẽ vào nồi. Nếu không ban đêm được ăn đến lúc nào đi? Cái gì? Những cái này đều là gia chủ săn được yêu thú. Mọi người có chút choáng váng. Không biết có nên hay không tin tưởng Trầm Phong. Nếu như gia chủ nói là sự thật, vậy coi như quá trâu bò. Lôi đội trưởng bọn họ một đám người săn được 4 cái. Mà gia chủ bản thân lại làm trở về to lớn đống. Trầm Phong gặp mọi người còn đang sững sờ. Không khỏi lại nói một câu. Đều đừng thất thần. Chờ các ngươi ăn xong yêu thú thịt sau đó. Có thể bước vào tu luyện hàng ngũ. Các ngươi cũng có năng lực nhiều săn bắn một chút yêu thú. Ta còn ngóng trông tất cả mọi người có thể đem thực lực tăng lên đây. Nói như vậy. Về sau ai cũng không dám khi dễ chúng ta Trầm phủ. Mọi người tin. Lần này là thực sự tin. Gia chủ nói đúng a. Tu luyện cường giả. Cái kia sao có thể là người bình thường có thể so sánh. Trước mắt rõ ràng nhất ví dụ chính là. Lôi đội trưởng một đám người mặc dù đều có không sai thực lực. Nhưng dù sao còn không có trở thành tu luyện cao thủ. Cho nên thu hoạch của bọn hắn. Hiển nhiên không thể cùng gia chủ cái này cũng đã trở thành tu luyện cường giả nhân đánh đồng với. Nhau, nghĩ tới đây. Mọi người nhiệt tình lập tức bành trướng. Làm việc. Đúng rồi, tranh thủ thời gian làm việc. Ban đêm chúng ta cũng có yêu thú thịt ăn. Ta cũng tốt nghĩ trở thành cùng gia chủ một dạng tu luyện cường giả a. Một đám ở tại nó trong gia tộc căn bản không có bất luận cái gì vị hạ nhân. Liền dạng này cất giấu suy nghĩ muốn trở thành cường giả cao thủ nguyện vọng. Từng bước một hướng chất đống yêu thú đi đến. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.